Thái cổ cuồng ma, chương 436, thiên đại tạo hóa, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở cửa hàng Lý Cầu Tử mặt đầy hồ nghi nhìn mông lung phía trước. Ở bên cạnh hắn còn có Bạch Long Tượng cùng Vương Thiên. Kỳ quái, Lý đại ca cùng kia huyết ma cổ tông thiếu niên đây. Chẳng lẽ hai người bọn họ không có tiến vào kia trong ảo trận? Lý Cầu Tử lơ ngơ đạo, nhớ tới kia huyễn trận. Lý Cầu Tử như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đây lại còn có kinh khủng như vậy huyễn trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đè xuống ý niệm trong lòng. Lý Cầu Tử đang muốn lần nữa kêu lên. Lại bị Vương Trời đánh đoạn. Lý Cầu Tử, đừng lên tiếng. Vương Thiên hai mắt nhìn chằm chằm mông lung phía trước. Chân phải nâng lên, hạ xuống. Ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Vương Thiên thần tình thế cấp bách kịch biến đổi. Thu hồi chân, trầm giọng nói, mê tung trận, hơn nữa còn không phải là tầm thường mê tung trận. Chúng ta quyết không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê tung trận, Lý Cầu Tử cùng Bạch Long Tượng đều là chố mắt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên cũng từng nghe nói mê tung trận. Lại không nghĩ rằng nơi này lại còn có thâm ảo mê tung trận. Nhưng nơi đây đạo linh lực cực kỳ đậm đà. Có lẽ có trong truyền thuyết đạo linh thủy. Bạch Long Tượng chậm rãi nói. Nhìn chằm chằm phía trước sương mù dày đặc cặp mắt lóe lên một phần nóng bỏng cùng tham lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo linh thủy. Cái này ở bốn đại tinh thần cơ hồ tuyệt tích. Trong tin đồn đạo linh thủy chẳng những có thể dễ chịu uẩn dưỡng xuất đạo thân. Hơn nữa còn là luyện chế đạo đan tuyệt cao vật. Tin đồn, một giọt đạo linh thủy liền có thể để đạo đan tỷ lệ thành công đề cao một thành. Có thể tưởng tượng đạo linh thủy giá trị có bao nhiêu đắt tiền. Nếu có thể ở chỗ này gom một ít nói linh thủy. Như vậy đối với ngày sau tu luyện cực kỳ hữu ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có thể vào. Gạo này tung tích tuyệt đối không phải tầm thường mê tung trận. Chỉ cần đi nhầm một bước sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Vương Thiên thấp giọng nói. Bạch Long Tượng cau mày. Nghĩ đến Tần Vũ cùng kia huyết ma cổ tông tiểu sư tổ tiến vào bên trong. Trong lòng của hắn cũng có chút không cam lòng. Thật vất vả phá vỡ kia huyễn trận. Nhưng không nghĩ dừng bước tại này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thiên, ý ngươi là Lý đại ca cùng tiểu tử kia biết đi mê tung trận. Lý Cầu Tử nghi ngờ quay đầu. Dò hỏi, ừ, hai người bọn họ bên trong chắc có một là trận pháp cao thủ. Vương Thiên gật đầu, mà tâm lý là hơi nghi hoặc một chút. Có thể thông qua mê tung trận đối với trận pháp thành tựu tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Có thể vì sao lúc đi vào không cách nào phá vỡ trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, lúc này, phía trước trong không gian truyền tới tiếng vo ve. Ba người mặt liền biến sắc, đều là cảm nhận được một cổ chí cường uy áp từ phía trước truyền tới. Ngay tại ba người sợ hãi lúc. Một đạo thân ảnh cấp tốc từ phía trước mông lung trong không gian lao ra. Không phải là Mạnh Càn Khôn lại là ai? Vừa mới trở lại hang động sau khi Mạnh Càn Khôn bên cấp tốc chạy như điên bên giống giận. Không việc gì gầm cái gì. Ngươi cũng đã biết trong này hữu đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Nếu đem kia hung thú thức tỉnh, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Mạnh Càn Khôn vỗ đầu mắng to. Lý Cầu Tử còn chưa phục hồi tinh thần lại. Mạnh Càn Khôn cũng đã vọt vào trong huyệt động. Mà Bạch Long Tượng cùng Vương Thiên sắc mặt đại biến. trong nháy mắt truy kích đi. Đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Lý Cầu Từ cũng tỉnh táo lại đến. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng một lúc lâu sau. Một nhóm hơn 100 người toàn bộ đều xuất hiện ở giới chi toái phiến bên ngoài. Mà còn có huyết ma cổ tông cùng thiên ma tiên tông đệ tử còn đắm chìm trong ảo trận. Mặc dù bị mang ra khỏi hang động, nhưng huyễn trận còn chưa phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Cầu Tử sắc mặt tái nhợt nhìn một chút giới chi toái phiến. Vừa nhìn về phía Mạnh Càn Khôn, thấp giọng nói, Lý đại ca đây, cái gì Lý đại ca? Mạnh Càn Khôn hỏi ngược lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu cùng ta giả vờ tỏi. Lý đại ca không phải là cùng ngươi đi vào chung không? Lý Cầu Từ thấp giọng quát đạo. Trước bị Mạnh Càn Khôn vỗ đầu mắng to làm Lý Cầu Từ lên cơn giận dữ. Cái gì? Ngươi nói thế nào Lý Hữu Tài cũng đi vào? Mạnh Càn Khôn thần sắc kịch liệt biến đổi. Hắn liền vội vàng quay đầu. Lúc này mới phát hiện không nhìn thấy Tần Vũ. Sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm tình bất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể cũng đi vào? Hắn là thế nào phá vỡ ngũ hành mê tung trận? Mạnh Càn Khôn tự lẩm bẩm. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ và không dám tin. Có thể tưởng tượng những thủy đó oa trong còn dư lại không có mấy đạo linh thủy. Hắn không thể không tiếp nhận kia Lý Hữu Tài lại cũng chạy đến ngũ hành mê tung trận trong đi. Hơn nữa, còn cướp ở tại bọn hắn lúc đầu. Tương đạo linh thủy thu sạch tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhường cho Mạnh Càn Khôn không nghĩ ra là. Hắn thông qua huyễn trận lúc. Rõ ràng còn chứng kiến Tần Vũ. Theo lý thuyết coi như hắn cũng tiến vào ngũ hành mê tung trận trong cũng là ở phía sau hắn. Làm sao có thể sẽ chạy đến trước mặt đi? Ngũ hành mê tung trận cũng không phải là chỉ có một con đường kính. Tiểu tử kia không đơn giản. Huyết ma phiên trong lão tổ truyền âm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tổ, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạnh Càn Khôn hỏi, chờ, chỉ cần tiểu tử kia bất tử, đạo linh thủy nhất định phải lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngơ ngác nhìn tiền phương đạt tới 100 mẫu đại hồ nhỏ. Để cho hắn không cách nào tin là chuyện này. Cuối cùng đạo linh thủy tạo thành hồ. 100 mẫu trong hồ nước lớn toàn bộ đều là đạo linh thủy. Không cách nào tưởng tượng trải qua bao nhiêu năm mới tập hợp thành lớn như vậy hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo linh thủy nơi này đều là đạo linh thủy. Lý Cầu Tử, ta là cảm kích ngươi đây. Hay là hận không phải quất chết ngươi. Tần Vũ khóe miệng khổ sở tự nói. Bởi vì Lý Cầu Tử một tiếng kêu. Làm cho mình lâm vào cửu tử nhất sinh nơi. Cũng may để cho Tần Vũ thở phào là, Lý Cầu Tử kia một kêu mặc dù kinh động hung thú. Chỉ bất quá kia hung thú ngủ quá nặng, dịch chuyển thân thể sau khi như cũ ngủ say. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy đều là hư kinh một trận. Có thể chính là hư kinh một trận lại ép Tần Vũ đi sâu vào trong đó. Thấy mênh mông đạo linh thủy, tiền bối. Người nói hôm sau trận pháp có thể hay không ngăn cản đạo cảnh đỉnh phong hung thú thần thức. Tần Vũ nhìn to hồ lớn. Tâm thần chìm vào trong đan điền. Hỏi thăm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ động tâm. Đối mặt lớn như vậy đạo linh thủy hồ Tần Vũ không động tâm đó là giả. Hắn cực kỳ nghĩ tưởng trực tiếp nhảy vào hồ này trong bắt đầu hấp thu đạo linh thủy uẩn dưỡng xuất đạo thân. Có thể lại lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ kinh động con thú dữ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể là có thể. Nhưng cần xây dựng ở con thú dữ kia chưa tỉnh điều kiện tiên quyết. Nếu không, một khi tỉnh lại coi như thần thức không thấy được. Nhưng mắt thường vẫn có thể thấy hôm sau trận. Trục Hoang chậm rãi nói. Tần Vũ gật đầu, quay đầu nhìn về phía hung thú chỗ phương hướng. Không biết sao đạo linh lực tạo thành sương mù dày đặc quá nồng, để cho hắn căn bản không thấy được bao xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nghe xa xa truyền để hô hấp âm thanh. Tần Vũ âm thầm cắn răng, coi như kia hung thú tỉnh lại, nhưng cách nhau khá xa, thịt mắt cũng không nhìn thấy nơi này. Tần Vũ trong lòng tự nói, bắt đầu vài hôm sau trận tới, bởi vì ngũ hành mê tung trận duyên cớ, tiêu phí cân nhắc ngày, mới đưa trận pháp bố trí xong. Nhưng Tần Vũ cũng không có lập tức chạy trận pháp, mà là lẳng lặng đợi. Hắn lo lắng Lý Cầu Tử lại sẽ giống mấy tiếng, khi đó tất sẽ thức tỉnh hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho Tần Vũ tâm lý thở phào là, chờ gần thời gian nửa tháng, hết thảy gió êm sóng lặng. Cái này làm cho Tần Vũ suy đoán Lý Cầu Tử có phải hay không rời đi. Không có quá nhiều trần chờ, Tần Vũ chạy hôm sau trận. Đợi một màn ánh sáng đem nhạ hồ lớn bao phủ lúc, Tần Vũ trực tiếp nhảy vào to đại giữa hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể mới vừa không nhập đạo linh thủy bên trong, Tần Vũ chỉ cảm thấy dâng trào đạo linh lực chui vào cả người ngàn vạn trong lỗ chân lông. Chờ một chút, không biết kia đại hắc trứng cùng tật lôi thú có hay không cũng có thể hấp thu đạo linh thủy. Tần Vũ trong đầu hiện lên một cái ý niệm, nhiều như vậy đạo linh thủy, đủ hắn tạo ra đạo thân, mà trên người hắn bình ngọc có hạn, căn bản không mang được bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôi, xem bọn họ có hay không có thể hấp thu. Tần Vũ suy nghĩ, liền đem tật lôi trứng thú vật cùng ở cái thiên địa này cực hỏa trận ở bên trong lấy được đại hắc trứng xuất ra. Ném vào trong hồ, liền nhắm mắt chìm vào đáy hồ, vận hành thiên đạo tiên quyết. Trong nháy mắt, vốn là bình tĩnh hồ hiện lên một cái to xoáy nước lớn. Không, hẳn là ba cái Uzumaki, hai lớn một nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.